Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 599, vỡ vụn mặt trăng. Lúc này, chủ vị diện các cư dân, nhao nhao cảm nhận được toàn bộ thương khung đều tại rung động. Một cỗ mênh mông bành trướng sóng xung kích từ thiên khung cực rơi đập. Hóa thành cuồng bạo gió lốc lớn quét sạch hết thảy. Cho dù là khoảng cách sóng xung kích hạch tâm mấy nghìn cây em phù không thành, đều cảm nhận được cỗ này bành trướng gió lốc lớn. Khu nòng cốt khắp nơi đều là cát bay đá chảy. Cuồng gió thổi gãy từng cây đại thụ, phá hủy từng tòa cũ nát phòng ốc. Đối với người bình thường tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tai nạn. Mà cái này, vẻn vẹn hai đầu quái vật khổng lồ va chạm mang đến dư ba. Trong vòm trời, ngoại trừ nhiều xuất hiện màu đỏ sậm tinh thần bên ngoài, lại thêm một cái cực lớn đến tại mặt đất đều có thể rõ ràng nhìn thấy hình dáng cự xà. Đầu này cự xà vừa lúc lơ lửng tại mặt trời phía dưới, phảng phất mở to miệng liền có thể nuốt mất mặt trời. Khủng bố như thế một màn, để chủ vật chất thế giới vô số cư dân đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Nhao nhao dọa đến toàn thân hoảng sợ. Vạn vật sinh trưởng dựa vào mặt trời. Cái này nhưng không phải chỉ là nói suông, mà là đại biểu cho thế giới tuyệt đại bộ phận động thực vật đều cách không ra mặt trời. Hiện tại gặp được nhiều như vậy, quái vật còn có thể tiếp tục ương ngạnh chiến đấu. Nhưng mặt trời bị quái vật nuốt mất về sau, coi như mang ý nghĩa toàn bộ thế giới đem hội đi hướng diệt vong. Lại cũng không nhìn thấy một chút xíu hy vọng. Hai đại quái vật tại chủ vật chất thế giới bình chướng bên ngoài va chạm. Giống như hai vì sao thần va chạm nhau, tạo thành lực phá hoại có thể so với 14 vòng pháp thuật. Đủ để một lần phá hủy phổ thông vị diện thế giới. May mắn chủ vật chất thế giới bình chướng đủ mạnh mẽ. Dù là khủng bố như vậy va chạm, đều không thể đem xé rách. Nếu không tuyệt đối sẽ tạo thành vô cùng thảm trọng hủy diệt tính tai nạn. Leviathan bị bừng tỉnh về sau, tại tinh giới chỗ sâu một đường du động, mục tiêu trực chỉ chủ vật chất thế giới, cùng chư thần đều không thể nào hiểu được mãnh liệt căm hận. Tô Vân không khỏi nhớ tới bi văn, bên trên ghi chép, rất có thể mang ý nghĩa viễn cổ thần chỉ nhóm đem phong ấn trấn áp. Hiện tại theo ngoại thần giáng lâm, vạn thần điện đều bị trong nháy mắt phá hủy, để chư thần cũng vô lực đi quản đầu này nguyên bản bị phong ấn kinh khủng tồn tại. Sau khi tỉnh dậy, Leviathan trước tiên hướng phía chủ vật chất thế giới tiến lên. Hiển nhiên là muốn phát tiết căm hận lửa giận, nó che đậy mặt trời, cùng ngoại thần Geros châm điểm tương đối. Geros màu đỏ sậm to lớn tinh thần trên người, cuồn cuộn lấy xích hồng sắc thể lỏng sát, bành trướng màu đỏ sậm khói lửa hướng phía tứ phía tại dung nhập vận mệnh phiến đá về sau. Đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, hắn nhìn trong tay phơi bày hóa ánh vàng rực rỡ quyển sách. Mỉm cười đem thu nhập hệ thống không gian, hiện tại, người đối ta đã không còn tác dụng gì nữa. Chính là mượn nhờ Caliphas chi thư món bảo vật này, mới khiến cho hắn tại ngắn ngủi hơn một năm thời gian bên trong. Từ người bình thường đến bây giờ đỉnh cấp cường giả, để hắn có thể nhờ vào đó khống chế tự thân vận mệnh. Không còn giống như là một con kiến tùy thời đều có thể bị ngoài ý muốn nghiền chết. Nhưng bây giờ, hắn đã cường đại đến có thể lấy ra bên trong dung hợp vận mệnh phiến đá. Đại biểu hắn thực lực đã không thua gì Yolum. Đối phương liều hết tất cả, chỉ vì để cho ảo thuật sư văn minh có thể kéo dài tiếp. Một cái vĩ đại tuẫn đạo người, Tô Vân mượn nhờ đối phương truyền thừa, khai sáng ra thuộc về mình con đường. Một đầu cùng chư thần cùng ảo thuật sư đều không giống nhau con đường. Triệt để thôn phệ cỗ này mộng cảnh năng lượng về sau, Tô Vân đã không cần cái gì lưu tại nơi này. Sau một khắc, hắn thân thể bắt đầu hư hóa, giống như nằm mơ biến mất vô tung vô ảnh. Đây chính là dung hợp mộng cảnh lực lượng. hình thành một loại càng thêm năng lực đặc thù. Phù không thành bên trên, Nayai nhìn bên cạnh đột nhiên xuất hiện bóng dáng, có chút khom người nói, chủ ta, tiếp xuống cần muốn làm thế nào? Tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch, để thiên võng bắt đầu kết nối ma võng, vì rộng rãi thiên võng người sử dụng cung cấp năng lượng. Tô Vân nói khẽ, hắn ngẩng đầu nhìn thương khung, trong mơ hồ cảm nhận được mặt trời bên trong, có một cái so mặt trời còn chói mắt hơn bóng dáng. Đối phương đang ở vào trên thái dương, thôi động kinh khủng tuyệt luân lực lượng, cùng ngoại thần nhóm triển khai liền truyền kỳ cường giả đều không thể nào hiểu được chiến đấu. Nếu là có thể đạt được môn chi chìa năng lực liền tốt. Tô Vân có chút trông mà thèm nhìn xem, trên bầu trời lóng lánh ức vạn quang đoàn, môn chi chìa, cái này ngoại thần năng lực cường hãn đến để hắn phá lệ khát vọng đạt được. Đầu này ngoại thần giống như là gia thiên thế giới không gian giao hội chi địa, có thể kết nối bất kỳ một cái nào thế giới, nếu là đạt được năng lực, Tô Vân hoàn toàn có thể đem phù không thành chế tạo thành chân chính đa nguyên vũ trụ trung tâm. Thành lập thông hướng vô số thế giới truyền tống môn, cho đến lúc đó, vô số luân hồi giả cùng thiên tai quân đoàn, có thể không kiêng nể gì cả chinh phục vô số vị diện. Dùng cái này đến để hắn thu hoạch không cách nào tưởng tượng tài phú. Không chỉ là hắn, liền chư thần đều vô cùng khát vọng loại năng lực này. Chỉ muốn lấy được loại năng lực này, liền có thể tìm tới bất kỳ một cái nào không biết thế giới mới. Từ đó tiếp tục khuếch tán tín ngưỡng, bồi dưỡng vô cùng vô tận thủ hạ. Đáng tiếc, tôn này ngoại thần cường đại đến để hiện tại Tô Vân hoàn toàn bất lực đối kháng. Tự nhiên chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Đúng lúc này, hắn chợt thấy trên bầu trời chậm rãi nhiều hơn một viên ngôi sao. Giống như là trống rỗng xuất hiện, treo ở trên bầu trời. Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy phía trên có cực kỳ to lớn sắt thép căn cứ. Còn có thể nhìn thấy to lớn nhân công sinh thái thành thị. Từng chiếc phi hành khí rơi vào tinh thần bên trên. Lại cũng vô lực bay lên, đã dẫn phát từng tràng bạo tạc. Đây là thế giới hiện thực mặt trăng. Tô Vân mở to hai mắt nhìn. Trong nháy mắt ý thức được viên này trống rỗng xuất hiện tinh thần chân tướng. Hiển nhiên, đây chính là thế giới hiện thực mặt trăng. Lúc trước hài đồng thời kỳ hắn còn bị phụ mẫu mang theo tiến về mặt trăng du lịch. Hai đại thế giới dung hợp quả nhiên càng lúc càng nhanh. Liền mặt trăng đều rơi xuống cái. Thế giới này, đoán chừng địa cầu mặt trời các loại cũng không xa. Có lẽ que không được bao lâu. Hư vô tận tinh giới bên trong, đem hội xuất hiện từng khỏa tinh thần, cho đến lúc đó, chủ vật chất thế giới trong bầu trời đêm, vậy đem hội xuất hiện số lượng cực lớn đến không cách nào tính toán sáng chói tinh hà. Không còn là giải rác thần quốc hình chiếu, mặt trăng sau khi xuất hiện, to lớn chủ vật chất thế giới hình thành vô cùng kinh khủng lực kéo. Để viên này tinh thần ngay đầu tiên vỡ vụn. Vô tận mảnh vỡ rơi xuống, tại thương khung hóa thành từng khỏa lóa mắt lưu tinh, một khi nó lớn nhất hạch tâm rơi xuống, tuyệt đối có thể dẫn phát một trận sinh vật diệt tuyệt hạo kiếp. Để ức vạn người bình thường táng thân nơi này, lúc trước trên địa cầu khủng long chính là bị tiểu hành tinh va chạm mà diệt vong. Khẩn yếu quan đầu, mặt trời phong bộc phát. Một cỗ mênh mông vĩ ngạn hừng hực ánh lửa giáng lâm. Một lần nuốt sống tuyệt đại bộ phận mảnh vỡ, đem triệt để hòa tan bốc hơi, nhưng một chút cỡ nhỏ mảnh vỡ, y nguyên từ thiên khung rơi xuống, kéo lấy lộng lẫy đuôi lửa rơi xuống thế giới các nơi. Tô Vân nhìn thấy một viên tương đối lớn mảnh vỡ hướng phía Ryan thành nện xuống đến. Đoán chừng rơi xuống Ryan thành trung ương. Tuyệt đối có thể một lần hủy diệt cả tòa thành thị. Để mấy chục vạn người trong nháy mắt diệt tuyệt. Bất quá, không đợi nó rơi xuống đất. Ở trên không trung 10.000 mét bên trong lúc, một đạo đen kịt cột sáng ầm vang bắn ra. hung hăng đánh trúng mảnh vụn này, đem trong nháy mắt bốc hơi hóa khí, chính là nguyên tố mẫn diệt pháo. Chủ ta phù hộ, Ryan thành bên trong cư dân bình thường nhóm, nhao nhao ca ngợi vĩ đại thần chỉ. Phù không thành tại nguyên giáo tin đồ trong mắt, liền là thần biểu tượng, vô số tin đồ khát vọng đăng lâm cái kia thần thánh chi thành. Tại một tay đến đỡ tiểu vương tử lên ngôi là hoàng hậu. Nguyên giáo trở thành Enua vương quốc quốc giáo, tin đồ số lượng tăng vọt mấy lần, đồng thời còn tại càng lúc càng tăng. Tai nạn chính là tín ngưỡng tốt nhất truyền bá hoàn cảnh. Vô số người bình thường trong tuyệt vọng đều nhao nhao mong muốn tìm kiếm phù hộ. Nguyên giáo các mục sư nhao nhao xuất động, tiến về từng cái thành thị tiến hành truyền giáo. Thiên võng tri thức download hệ thống, để các mục sư hết thảy trở thành mạnh nhất tẩy não đại sư. Không cần thi triển pháp thuật đều có thể bằng vào lời nói đi thuyết phục đại bộ phận điểm người. Bình thường, mặt trăng nổ tung, trên bầu trời bị bụi đất bao phủ, triệt để biến thành màu xám nhạt, mặt trời quang huy bị che chắn, vậy che cản chủ vật chất thế giới bên ngoài chiến đấu. Chư thần cùng ngoại thần môn chiến đấu mới vừa vặn triển khai, để Tô Vân cũng không có quá mức lo lắng. Tiếp đó, mấy vạn cao giai pháp sư cùng ba chữ số truyền kỳ các pháp sư nhào nhào hội tụ đến phù không thành. Pháp sư liên minh tám thành cao giai cùng truyền kỳ pháp sư đều bị tri thức thụ hấp dẫn tới, trở thành thiên võng người sử dụng. Những pháp sư này hết thảy tham dự vào một hạng vô cùng to lớn kế hoạch. Vậy tức là sáng tạo tấm thứ hai ma võng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.